Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, phần 14. KKX muội muội thập tam ngực không thể so nàng đại a. Đều tại ngươi. Tang Yếu Miễu đứng ở gương to trước oa oa kêu to. Trong gương vừa thấy, nàng trên cổ ít nhất có 4-5 cái sâu cạn không đồng nhất dâu tây ấn, Cố Nhĩ Thăng cho nàng chọn. Chính là bảo thủ màu đen liền thể đồ bơi. Sấn đến da thịt tiết trắng nhưng chỉ lộ ra tứ chi cùng bả vai. Che là che đến rất nhiều. Nhưng che không được cổ nha, Cố Nhĩ Thăng từ sau ôm lấy nàng. Đôi tay giao nhau ở nàng trên bụng nhỏ. Ở trong gương cùng nàng đối diện. Sợ cái gì? Không ai sẽ chú ý xem. Thấy được càng tốt. Hắn ở trong lòng bổ sung một câu, Tang Yếu Miễu phủ lên hắn tay. Nghĩ nghĩ, vẫn là gật gật đầu. Cũng là, hẳn là không ai sẽ xem, kỳ thật nàng trong lòng cùng Cố Nhĩ Thăng ý tưởng giống nhau. Làm người thấy được càng tốt, chỉ là Cố Nhĩ Thăng là hy vọng Ngô Tử Hào thấy. Mà nàng, là hy vọng Lôi Tử Đồng thấy, dựa theo cốt truyện phát triển. Lôi Tử Đồng hiện tại còn ở cùng Lan ở vào ái muội giai đoạn. Nguyên bản hẳn là còn sẽ hơn nữa Cố Nhĩ Thăng tham dự trong đó gút mát. Nhưng bởi vì nàng tham gia, Cố Nhĩ Thăng rời khỏi trận này diễn, muốn câu dẫn Cố Nhĩ Thăng trở lại nguyên lai cốt truyện. Cũng không xem hắn là ai người, sao quả nhiên không ra hai người bọn họ sở liệu. Mới vừa đạp lên tế nhuyễn xa thượng ngẩng đầu xem hải. Liền phát hiện Lôi Tử Đồng đoàn người ở bờ biển chơi đùa đùa giỡn, không biết Cố Nhĩ Thăng nghĩ như thế nào. Tang Yếu Miễu trong lòng liền bốn chữ. Oan ra ngõ hẹp, nhưng nên chơi vẫn là đến chơi, Tang Yếu Miễu trên người còn khoác một kiện khăn tắm. Bởi vì vừa ra đến trước cửa Cố Nhĩ Thăng ngó trái ngó phải vẫn là cảm thấy nàng xuyên đồ bơi hậu. Thân tử lộ đến quá nhiều. Chính là cho nàng tìm tới đồ vật che, cứ việc bọn họ hướng bên kia dịch điểm. Ngô Tử Hào vẫn như cũ không có nhãn lực kiến giải chạy tới. Tang Yếu Miễu theo bản năng che khẩn ngực. Nàng là rõ ràng Cố Nhĩ Thăng chiếm hữu dục, nhưng kia tinh tế thẳng tắp đại bạch chân rốt cuộc bị. Nhìn cái rõ ràng, Ngô Tử Hào không giấu vết mà đem ánh mắt từ trên đùi thu trở về. Lại mắt sắc phát hiện ẩn ở phát gian một cái dấu hôn. Hắn trong lòng dâng lên một cổ không cam lòng lửa giận. Nhưng ở Cố Nhĩ Thăng thanh lãnh dưới ánh mắt miễn cưỡng đem này phân hỏa khí đè ép đi xuống. Cường bài trừ một cái cười hỏi. Muốn Miễu muốn hay không qua đi cùng nhau chơi. Chúng ta bên kia có mấy nữ sinh, Tang Yếu Miễu bình rời xa vai chính bảo hộ sinh mệnh nguyên tắc. Sao có thể sẽ đáp ứng? Vội lắc đầu, tính, ta cùng, Nhĩ Sâng ở chỗ này thì tốt rồi, Ngô Tử Hào nghe xong. Vẻ mặt thất hồn lạc phách, liền ta sinh nhật ngươi đều không thể thỏa mãn ta sao? Ngoặc kép, Tang Yếu Miễu rất muốn hồi một câu quan nàng chuyện gì. Nhưng vẫn là dùng ánh mắt dò hỏi Cố Nhĩ Thăng ý kiến, chỉ là không nghĩ tới Cố Nhĩ Thăng sẽ đồng ý. Hắn nói, chúng ta đây liền qua đi đi, Tang Yếu Miễu đột nhiên cảm thấy chính mình đầu óc không đủ dùng. Mà nàng không biết, Cố Nhĩ Thăng bất quá là muốn tuyên bố chủ quyền thôi, sao hai người đi theo Ngô Tử Hào qua đi khi rõ. Ràng làm Lôi Tử Đồng bọn họ sửng sốt, bọn họ bên kia bao gồm Ngô Tử Hào có 6 cá nhân. 4 trai 2 gái, ấn Tang Yếu Miễu nhìn ra, trừ bỏ Ngô Tử Hào còn có vốn dĩ chính là nam chủ Lan. Mặt khác hai người hẳn là cũng cùng Lôi Tử Đồng có điểm nói không rõ quan hệ, thực mau Tang Yếu Miễu. Liền dùng dư quang theo dõi Lôi Tử Đồng bộ ngực, không hổ là thịt văn nữ chủ, kiên quyết trắng nõn tròn trịa, chỉ là không thể so nàng đại, liền bởi vì này. Nàng nhịn không được cười lên tiếng, Cố Nhĩ Thăng đem nàng vai hướng chính mình trong lòng ngực. Nhích lại gần, cười cái gì? Tang Yếu Miễu ngẩng đầu, mới phát hiện mọi người đều đang nhìn nàng. Trên mặt không khỏi nổi lên đỏ ửng. Không, không có gì. Ngô Tử Hào làm người trung gian cho bọn hắn mỗi người đều làm giới thiệu. Bao gồm Cố Nhĩ Thăng, Tang Yếu Miễu nghe được không chuyên tâm. Liền nhớ rõ Lôi Tử Đồng bên cạnh kia nữ sinh tên gọi Đỗ Phỉ Phỉ, Nga còn có một cái tin tức. Nguyên lai Ngô Tử Hào cùng Lan mấy cái nam sinh là từ nhỏ liền nhận thức quan hệ. Chỉ là Ngô Tử Hào tương đối tiểu, So với bọn hắn trễ một năm học, cùng nhau lớn lên mấy cái hảo huynh đệ thế nhưng đồng thời thích nữ. Chủ, thật là làm bậy, Đỗ Phỉ Phỉ tên này Tăng Yếu Miễu có điểm ấn tượng. Là ở vài năm sau cao trung tụ hội có xuất hiện nhân vật. Tác dụng là ồn ào lôi Tử Đồng cùng Cố Nhĩ Thăng, tức khác. Nàng đối Đỗ Phỉ Phỉ một chút hảo cảm cũng chưa, đến nỗi mặt khác mấy cái nam sinh nàng một chút hứng. Thú cũng không có. Nữ chủ hậu cung, nàng thiếu trêu chọc thì tốt hơn. 3. 4 giờ Thái Dương không giống đại giữa trưa khi như vậy nóng bỏng. Gió biển tuy rằng dính nhớp nhưng thực mát mẻ. Nơi này nước biển bị bảo hộ rất khá. Một tảng lớn thanh triệt màu lục lam làm Tăng Yếu Miễu nhìn tâm tình liền sảng khoái rất nhiều. Này, một mảnh khu vực là ở khách sạn lúc sau, cho nên người cũng không nhiều. Tăng Yếu Miễu đem khăn tắm cởi, lôi kéo Cố Nhĩ Thăng. Chúng ta đi xuống chơi chơi. Cố Nhĩ Thăng nhìn thoáng qua người bên cạnh. Bọn họ nhìn chằm chằm Tăng Yếu Miễu chân đôi mắt đều thẳng. Vừa đứng lên khiến cho thân thể của mình chặn bọn họ tầm mắt. Đem Tăng Yếu Miễu đều cuốn vào chính mình khuỷu tay hạ. Đi thôi, Lôi Tử Đồng đương nhiên chú ý tới nguyên bản đặt ở chính mình trên người chú ý chuyển rời. Đến Tăng Yếu Miễu trên người. Cũng thấy được Tăng Yếu Miễu trên cổ mấy khối dấu hôn. Trong lòng bực mình nhưng trên mặt không hiện. Cố tình đề cao thanh âm đi xả lan tay. Chúng ta đây cũng đi xuống chơi, cảm giác được lực chú ý trở về. Lôi Tử Đồng trên mặt điềm tĩnh mới thâm vài phần. Nàng xuyên chính là tam phiến thức bikini. Đem dáng người thướt tha phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Như thế nào sẽ so ra kém kia bao ở hơn phân nửa cứng nhắc dáng người. Tăng Yếu Miễu, một cái câu lấy Cố Nhĩ Thăng như vậy cái trầm mặc ít lời người. Nghĩ đến cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật, bất quá như vậy mới có tính khiêu chiến sao? Không phải sao? Tăng Yếu Miễu dương nanh múa vuốt hô to. Người nhà mới cứng nhắc dáng người. Lão nương ngực so ngươi đại. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.